Chẩm hội như thử, chương 16, góc truyện audio.com. Có đôi khi, ta tưởng rằng, quần áo ngủ có phải hay không là phương tiện dễ thoát ra. Công phu trong nháy mắt, ta lại bị lột sạch sẽ. Lại công phu trong nháy mắt, ba tiểu tử cũng thoát đi đồ chính mình. Bất quá, đối với ba người rất có tinh thần kia, ta chính mình lại cảm thấy không thoải mái. Không hiểu được có phải hay không bởi vì thời điểm lão nhi khiêng ta. Dục vọng của ta không được thoải mái, không có dấu hiệu ngẩng đầu. Tiểu Tam ghé vào giữa hai chân của ta, thân thủ điểm điểm nó, nói, lão ba, bộ dáng nó thoạt nhìn qua không có tinh thần nga, có muốn tay tới hỗ trợ ngươi không à, cái gì? Ta nói không cần, ngươi hội không nghe sao? Ta căm giận mắng nửa câu. Đã bị lão đại hôn xuống, nụ hôn này của hắn, cùng dĩ vãng có điểm bất đồng, vừa vội vàng, vừa kiệt lực giống như muốn chứng minh cái gì, nụ hôn có điểm chua xót, tuy rằng ta không phải cố ý, bất quá, giống như câu vừa mới nói kia, xác thực làm hắn thương tâm, ta bắt đầu quên dãy giụa, tay ôm lấy cổ hắn, bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt. Lão đại mẫn cảm, tựa hồ đối với kế hoạch tái xuất giang hồ của ta có chút nhận thức. Vừa hôn, vừa không ngừng lẩm bẩm, không cần rời bỏ chúng ta, không cần rời bỏ chúng ta, bởi vì hắn vừa nỉ non vừa hôn ta, cho nên ta cũng không rõ ràng rốt cuộc hắn là ta, hay là chúng ta. Tâm mềm nhũn, ta bắt đầu nhiệt liệt đáp lại hắn, lão nhị hướng đến hôn cổ ta. Nơi hắn thích nhất, bởi vì nơi đó là địa phương ta sợ nhất, nhất là mỗi lần bính, phản ứng sẽ rất lớn, cho nên, ta hơn phân nữa sẽ không cho hắn đạt thành mục đích. Nhưng hiện tại, nửa người dưới của ta đã bị Tiểu Tam khống chế, đầu bị lão đại ép tới gắt gao, cổ giơ lên đối với lão nhị mà nói, liền giống như tiếng mời gọi, hắn đặt ta ở trên người, bắt đầu duyện cắn địa phương tối mẫn cảm của ta. Vừa mới bị Tiểu Tam khiêu khích cùng lão đại hôn nồng nhiệt làm nhiệt khí tăng vọt. Dần dần bởi vì bị lão nhị áp bách mà một cỗ cảm giác kỳ quái khác thay thế. Bởi vì vẫn đang bị hôn, ta ô ô phát không ra đầy đủ âm. Ba người, tựa hồ bị tiếng nức nở bị áp chế này mà trở nên càng hưng phấn. Ở trên người ta, cổ đáng thương vẫn đang bị lão nhị tàn sát bừa bãi. Lại khởi thắt lưng của ta. Đem ta gắt gao ôm, khí lực lớn giống như muốn đem ta bóp nát, lại giống như muốn đem ta tiến vào thân thể hắn. Rốt cuộc, cảm giác trong thân thể rốt cuộc áp chế không được, ta lập tức bùng nổ, dùng hết khí lực đem lão đại đẩy ra, lấy hết khí lực đè nặng lão nhị. Được rồi, một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí, một tay vẫn đang chống lại lão đại, không cho hắn tới gần. Ta rút cuộc áp chế không được phản ứng sinh lý. Một ngụm nôn ra, ta mãnh liệt nôn, giống như muốn tống tất cả những gì vừa ăn ra hết. Thức ăn cùng nước miếng, đều phun ra trên đầu cùng người lão nhị. Ba người đều choáng váng. Lão nhị nhảy dựng lên. Cái nôn này của ta đều dính trên người hắn. Thừa dịp lão nhị tránh ra, ta che miệng nhảy dựng lên, nhắm phía buồng vệ sinh. Phun ra tất cả cặn còn lại bên trong, theo sát phía sau ta là lão nhị không ngừng kêu rên. Hắn trực tiếp vọt vào phòng tắm lấy vòi sen hướng vào người. Lão đại cũng đi theo tiến vào, đem khăn mặt trà lau tàn tích còn dính trên mặt ta. Lại đi chén nước cho ta súc miệng, bởi vì buồng vệ sinh không lớn, Tiểu Tam không thể tiến vào, chỉ có thể ở ngoài. Làm sao vậy, lão đại khẩn trương hỏi có phải hay không ăn đồ hư? Tiểu Tam nhanh chóng tiếp lời. Đại ca, thức ăn hôm nay có chín không? Còn có, cá đều chưng chín sao? Lão đại trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Nói, cho dù cơm chiều có vấn đề, cũng sẽ không lập tức phát tác. Có phải hay không các ngươi đêm qua ở Đông Kinh ăn cái gì không sạch sẽ? Vẫn là buổi sáng trên phi cơ. Tiểu Tam sờ sờ đầu nói, ngày hôm qua cơm chiều hẳn là không có vấn đề, hôm nay đồ ăn trên phi cơ có gì đó rất khó ăn. Chúng ta đều không có ăn, ta là trở về nhà ăn. Lão ba, lão đại chuyển hướng ta. Ba, người hôm nay trước khi ăn cơm chiều chưa có nếm qua cái gì sao? Ta không xong, hình như là ta đã đem chuyện ăn uống để sau lưng. Buổi sáng trở lại khách sạn liền sốt ruột rời phòng đi lên phi cơ. Cho dù ở trên phi cơ, ta cũng không hoàn toàn thèm ăn. Sau đó trở lại phòng liền một dạng nghĩ tìm cách phá chứng cứ của ta. Đợi cho tâm tình thả lỏng, lại ngủ, cho nên, đến lúc lão nhị đến đón, vì rằng đã đói bụng, cũng cho rằng đã đến thời gian ăn cơm chiều. Thực bình thường, ta, hình như không có ta ngập ngừng nói. Lão đại sắc mặt đều thay đổi, tiểu tam phe phẩy đầu tránh ra, ta hiểu được tâm tình bọn họ, bụng của ta không tốt, từng bị xuất huyết nặng, lần đó, ba đứa nhỏ sợ hãi quá mức, từ đó về sau, đối với ba bữa của ta đặc biệt chú ý đúng giờ, còn không cho ta ăn đồ ăn vặt, dưỡng đến bây giờ, đã muốn thật lâu không có dấu hiệu phát tác, vừa mới bởi vậy, sợ là lại làm cho bọn họ sợ. Lão nhị lấy vòi sen trong phòng đi đến trước mặt ta. Ta rất muốn nói ra, cảm giác đã không có gì đáng lo, cũng rất muốn nói cho bọn họ, nếu không phải lão nhị lúc ta vừa mới ăn no xong khiêng ta lên, làm cho bụng khó chịu, sau vậy áp bức ta, ta cũng không đến mức nhổ ra trên người hắn. Bất quá, ta thực sự hiểu được, nếu ta nói như vậy, kết cục của lão nhị hội thực thảm. Hơn nữa, ta nghĩ lại, ngày hôm qua mệt mỏi suốt đêm, hơn nữa vừa mới phun ra như vậy, xác thực bị tổn thương nguyên khí. Nếu ta không có gì thanh minh trong lời nói, ba tiểu tử kia lại, tuy rằng, ta cũng không chán ghét, ách, được rồi, có đôi khi, thật thích, bất quá hôm nay, giống như không có tinh thần cùng thể lực, nửa thật nửa giả vỗ về, ta dùng ánh mắt vô cùng tội nghiệp nhìn lão đại. Ngươi à, lão đại thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tam lại lần nữa xuất hiện ở cửa, lấy quần áo ngủ mới cho ta, lại đem một ly sữa nóng đưa cho lão đại, sau đó rời đi, ta nhanh nhẹn mặc xong quần áo, tiếp nhận sữa, nhấp một ngụm, ân, còn đi, uống xong đi, vị không còn bốc lên, uống xong ly sữa nóng, cảm giác thư thái rất nhiều. Có thể là sắc mặt của ta đã hòa hoãn đi, lão đại khẩn trương chú ý, ánh mắt cũng trầm tĩnh lại. Tiếp nhận cái chén, dẫn ta đi ra buồng vệ sinh, vừa đi vừa nói chuyện, ngày hôm qua hao tâm lực như vậy, một ngày không ăn gì, vừa mới ăn, khó trách không chống đỡ nổi, sữa dù sao trừ bỏ dưỡng chất cũng có tác dụng an thần. Lão ba liền ngủ sớm một chút đi. Cửa phòng ngủ, gặp phải tiểu tam đi ra ôm cái nệm lớn. Hắn nhíu mày nói, lão ba hôm nay vẫn là đừng ngủ ở đó. Vừa mới phun, làm cho trong phòng đều có mùi. Tuy rằng chúng ta thay nệm khác, cảm giác mùi vẫn không bay đi. Phải đợi ngày mai ban ngày mở toàn bộ cửa sổ đón gió. Không bằng hôm nay liền theo ta đi ngủ. Hắn mở đầu còn nói thực đứng đắn. Nói đến sau, đã có chút điểm tề mi lộng nhãn. Lão đại trừng mắt nhìn tiểu tam một cái. Ngủ với ngươi lão ba hôm nay còn muốn nghỉ ngơi sao? Ba, ngủ nơi ta ngủ phòng khách là được. Một khi đã như vậy, ta tự nhiên không khách khí. Tuy rằng, người làm ta phun chính là lão nhị. Theo lý, phải phạt hắn ngủ phòng khách. Bất quá, có đôi khi, là không thể quản nhiều lắm. Ta ngoan ngoãn đi ngủ, không để ý tới hết thảy sự tình phía sau. Hôm sau, ngủ ngon, hết thảy đều tốt, buổi sáng tỉnh lại, một là vì ngủ đủ rồi, hai là vì đã đói bụng. Khó trách à, ngày qua khó khăn ăn cơm chiều, kết quả đều bị ói ra hết, hiện tại không đói bụng mới là lạ. Nhìn thời gian, xem ra, yếu chính mình động thủ, ba đứa nhỏ bình thường đều qua 7 giờ mới rời giường. Ta rửa mặt sau lại đến phòng bếp, khi đi ngang qua phòng khách, phát giác lão đại đang ngủ ở sofa, ta nhịn không được nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ khuôn mặt ngủ say, là vì ngủ sofa nên không thoải mái đi, hắn hơi nhíu lại mi, biểu tình nghiêm túc, đứa nhỏ này, bộ dáng cẩn thận, vừa không giống lão nhị thẳng thắn hào phóng, lại không giống tiểu tam lanh lợi. Hắn luôn đem sự tình cất vào trong, tuy rằng, cách ta dạy hắn tốt lắm, bất quá lúc ngủ liền lộ nguyên hình, cô lỗ, tiếng động trong bụng ta phát ra, nhẹ nhàng đến phòng bếp, ta mỉm cười xăn tay áo, làm cho bọn họ một ít điểm tâm đi, hôm nay xem ta đến khai triển thần uy đi, a, này, đến phòng bếp, phát giác nồi cơm điện đã cắm điện, mở ra nồi cơm, hương vị xông vào mũi, là trứng muối, có tờ giấy ghi lại, lão ba, biết ngươi tỉnh lại nhất định rất đói, hôm qua không ăn được gì, đói bụng thật lâu, không thể lập tức ăn món gì khó tiêu, cho nên tái chịu đói một chút ăn cháo, giữa trưa chúng ta tái mời ngươi ăn cái khác tốt hơn. Thực chi kỳ a, ta mang theo nụ cười, uống hai chén cháo, vị ấm rạo rào, trong lòng cũng vậy, bây giờ, trong phòng có dấu hiệu hoạt động, ba đứa con đều đã rời giường, nhìn thấy lão nhị từ trong phòng vệ sinh đi ra, ta nhịn không được sửng sốt, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ thâm đen giống như gấu mèo. Xem ra, cho dù ngày hôm qua ta không nói gì, kia hắn cũng không có chạy thoát, lão đại tiểu tam đại khái không có thỏa mãn đều phát tiết trên người hắn đi. Nhìn ánh mắt kinh dị của ta, lão nhị cư nhiên còn muốn giúp huynh đệ hắn giấu giếm. Ba, sớm, ta, ách, buổi tối trong WC, không bật đèn, đụng vào, ta phốc xích cười, không có vạch trần hắn, tâm tình tốt làm cho công tác của ta hiệu suất đặc biệt cao. Đến văn phòng, liền đem đơn từ chức báo cáo tốt, lão võ bên kia, cơ bản không có gì vấn đề. Đến ngày thứ ba liền phê xuống, không có biện pháp, ngành chính phủ, không được kéo dài, ba ngày đã phê chuẩn xong, hì hì, là có tiền trợ cấp cố định Nga, cư nhiên so với hiện tại tiền lương không thua bao nhiêu. Bởi vì, ta là nhân tài tinh thông cao cấp, hắc hắc, tiếp được một tháng, bất quá chính là giao tiếp ban mà thôi, thật sự thoải mái, ta ngồi ở văn phòng, gác chân. Đã muốn bắt đầu kế hoạch về hưu sinh hoạt tốt đẹp. Đốc đốc có người gõ cửa. Ta thu hồi chân, ngồi thẳng, mời vào, đẩy cửa vào, là Tiêu Thanh, nhóm đệ tử đầu tiên được nhất của ta. Xem như khai sơn đệ tử đi. Gặp hắn, ta cảm giác có chút kỳ quái. Mấy ngày nay, hắn cùng Phùng Duệ Đường không phải đều ở Nhật Bản lo cái án từ kia sao? Như thế nào có rảnh đến bộ huấn luyện bên này? Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm xấu, nhất định sẽ không là chuyện tốt. Chuyện gì, ta trực tiếp hỏi, Tiêu Thanh không nói, bắt tay đưa tư liệu cho ta. Ta mở ra nhìn, nhịn không được hút khẩu lãnh khí. Cách chương.